chỉ có điều hạn mức cao nhất cũng chỉ tới 2.000 cân mà thôi. Hiện tại đệ toàn lực vận chuyển đại khái có thể tới 300 cân. Bởi như vậy dù tu vi đệ có đến bao nhiêu vẫn có thể dùng được. Không đến mức dùng quá sức sẽ vỡ nát mất, nhưng lâu dài mà nói cũng sẽ hạn chế phát triển thêm. Vì vậy về sau cũng cần phải tìm một kiện trọng binh khác mới được. À, trên mặt khỉ đá lộ ra dáng tươi cười. Nói, sư phụ cân nhắc còn rất chu toàn. Ông ấy là sư phụ nha. Phương diện này làm sao không nghĩ tới. Nghĩ đến, đột nhiên khỉ đá hỏi. Sư huynh, huynh biết định hải thần châm sao? Định hải thần châm, Lăng Vân Tử nhíu mày hỏi. Cây thiêu hỏa côn của đại vũ. Nghe nói bị ném xuống Đông Hải. Làm sao vậy? Không có gì. Cái con khỉ này, thật là, chúng ta đang nói đến binh khí. Làm sao chuyển qua đến thiêu hỏa côn luôn rồi? Nói đến đây, sắc mặt Lăng Vân Tử hơi đổi. Cả kinh nói, đệ, không phải là muốn lấy thứ kia làm binh khí chứ? Sư huynh nói đùa, khỉ đá vội vàng phủ nhận. Ta chỉ là từng nghe người ta nói thứ kia rất nặng. Chợt nhớ tới mà hỏi thăm thôi. Không có ý định đó là được rồi. Ta đã gặp qua lão Long Vương vài lần. Đừng nhìn Long Cung chân bảo vô số. Kỳ thật lão ta chính là một tên thần dữ của rán sành da mỡ. Thiêu hỏa côn kia lão không dùng được gì. Nhưng dù có là một hạt châu thì lão cũng tuyệt không giao ra cho đệ. Chứ đừng nói là thứ giá trị như định hải thần châm. Chỉ có điều không chỉ lão. Rồng đều là đức hạnh này. Nói xong, Lăng Vân Tử nghiêng mặt đi liếc nhìn về phía trong động phủ. Thấp giọng nói, chị dâu của Dương Thiền kia cũng tính tình như vậy. Khỉ đá chợt nhớ tới một vấn đề. Dứt khoát thuận thế hỏi, mà Dương Tiễn kia là xảy ra chuyện gì? Làm sao đang đánh thắng lại tiếp nhận chiêu an? Lăng Vân Tử bật cười. Nói, y mà thắng thật sao? Còn không phải hả, khỉ đá nghi hoặc bảo, đương nhiên là thái thượng lão quân chừa lại thể diện cho Dương Tiễn đó. Ha ha, đệ còn cho rằng thiên đình không đánh lại được Dương Tiễn à? Nói cho cùng, Ngọc Đế giết chết mẹ của Dương Tiễn trước, Dương Tiễn tính ra là có tình có lý đàng hoàng, vì vậy à, Ngọc Đế đi đánh Dương Tiễn, thái thượng không ra tay để cho Ngọc Đế thua, khiến cho ông ta mất hết mặt mũi. Coi như để Dương Tiễn đánh cho ông ta một bạt tai trước mặt tam giới. Như vậy coi như dẹp loạn nộ khí của Dương Tiễn rồi. Chuyện cũng đã xong, Ngọc Đế còn là Ngọc Đế. Thái thượng cũng sẽ không để Dương Tiễn một mực náo thêm nữa. Việc này người khác không rõ ràng lắm. Dương Tiễn lại tự biết rất rõ. Nói xong, không biết Lăng Vân Tử móc một cái hồ lô rượu ở đâu ra. Nhấp một ngụm, đưa cho khỉ đá hỏi. Uống một hớp, nhận lấy hồ lô rượu. Khỉ đá cũng nhấp một ngụm. Nói, hóa ra là như vậy. Còn Dương Thiền là thế nào? Người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc mà. Nếu chuyện trong thiên hạ này đều có lý lẽ rõ ràng thì đã không có nhiều chuyện mơ hồ nữa. Dương Tiễn biết rõ trái phải. Phải bỏ cả lão bà. Lại đưa muội muội tới làm đồ đệ ta chẳng phải là sợ Ngọc Đế sau này không cách nào kiềm chế hắn. Sẽ tìm đến người bên cạnh hắn hay sao? Nói xong lại nhìn thoáng vào trong động. Lăng Vân Tử nói tiếp. Vốn ta còn kỳ quái sao không đưa nàng ta tới chỗ sư phụ hắn. Hiện tại coi như đã hiểu. Đưa tới tàng nguyệt tam tinh động coi như an toàn hơn chút ít. Khóe miệng khỉ đá khẽ nhếch lên. Lăng Vân sư huynh vậy mà lại hiệp nghĩa như vậy à? Nói như vậy, hiện tại đáng lẽ phải vội vã phân rõ giới hạn với Dương Tiễn. Huynh ngược lại, thu muội muội hắn làm đồ đệ hả? Lăng Vân Tử thở dài, vỗ vỗ đùi khỉ đá, đứng lên duỗi lưng một cái. Đáp, cái thế giới này như vậy mà, có vài người đệ coi hắn là bằng hữu, hắn cũng sẽ đối đãi với đệ như bằng hữu. Có những lúc mấu chốt đệ giúp hắn, thì dù đệ có chuyện hắn cũng sẽ liều mạng giúp đệ. Nhưng một số khác thì sao? Đệ coi hắn là bằng hữu cũng được, coi hắn là địch nhân cũng được. Đến khi có chuyện, hắn nên làm gì thì sẽ làm như thế đó với đệ. Dương Tiễn thuộc về người đầu tiên, còn Ngọc Đế thuộc về người sau. Lăng Vân ta từ trước đến nay không thích dệt hoa trên gấm. Lại chỉ ưa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ha ha ha ha, đi thôi, có lẽ náo chuyện đã xong rồi. Chúng ta vào xem, đang lúc này, lại trông thấy Dương Thiền mang theo bộ mặt tức giận từ trong động đi ra ngoài. Người đi đâu? Chấm, Dương Thiền liếc mắt nhìn Lăng Vân Tử, tức giận nói, đi ra ngoài hít thở không khí một chút, ở trong này ta sẽ bị ngộp thở chết mất. Ngươi không, ngươi tự đi vào mà nói, muốn nói gì thì cứ nói, ta ở đây sợ lại không khống chế nổi. Vừa nhìn thấy ông ta lại tức giận, Dương Thiền hung hăng dậm chân, đi ra ngoài cửa động. Gặp tình hình này, Lăng Vân Tử chỉ có thể cười xấu hổ. Cách chương.